Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 283 31 đắc thắng về nước. Triệu Thanh Y ngoại trừ, nàng rốt cuộc đương quá quốc tế đỉnh cấp nhà khoa học. Nàng tuy rằng cũng sẽ xuất hiện tư duy điểm mù, nhưng là đã làm được đề. Nàng trong lòng liền hiểu rõ. Nhưng là mặt khác năm cái nam sinh lại ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý trợ giáo. Lý trợ giáo treo điện thoại quay đầu, thở dài một hơi, Hồ Phi nói, đệ mấy danh, không có kém như vậy đi. Lý trợ giáo ngữ khí cô đơn mà nói, tiểu thỏ tử tử nhóm, chuẩn bị đi ăn khánh công yến đi. Toán học sẽ hai vị lãnh đạo cùng dương, tiền hai vị giáo thụ nhóm cũng chạy đến tiệm cơm. Tốt nhất hát quốc liệu lý cửa hàng, Lý Một Phi đứng lên. Nói, rốt cuộc thế nào đâu? Lý trợ giáo cười nói. Không lấy đệ nhất, các ngươi không biết xấu hổ đi tốt nhất cửa hàng sao? Thực quý, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hôm sau, đại biểu đội thành viên liền đi Olympic toán thi đua nghi lễ bế mạc ngàn người đại lễ đường. Trồng hoa quốc vô số là bởi vì đầu chữ cái mở đầu C. Vẫn là lần này đoàn thể tổng quán quân thân phận đều đến hảo hàng phía trước vị trí. Quốc tế Olympic toán chủ ủy sẽ chủ tịch cấp kim, bạc, đồng thưởng ban phát quốc huy chương. Triệu Thanh Y, còn có một vị Nga quốc tuyển thủ là lần này đại tái chung duy nhị hai cái mãn phân tuyển thủ. Đạt được cùng đứng hàng đệ nhất, đáng tiếc chính là Olympic toán thi đấu quốc dân phổ cập độ không có như vậy cao. Rốt cuộc có thể lý giải khoa học linh tinh người không có nhiều như vậy. Loại đồ vật này không giống thể dục như vậy trực quan. Trao giải sau, liền phỏng vấn phóng viên đều còn không có giải vô địch thế giới nhiều như vậy. Này ước chừng là nhà cao siêu quá ít người hiểu. Triệu Thanh Y cũng không cấm đối này giờ khóc giờ cười. Triệu gia lại bởi vì Triệu Thanh Y đi hát quốc dự thi. Mỗi người chú ý tin tức. Quốc nội tin tức ở phỏng vấn phía trước liền lấy bà báo hình thức tuyên bố này tắc tin vui. Triệu Cảnh biết đến thời gian cùng Triệu Thanh Y cũng không sai biệt lắm. Triệu Cảnh liền thủ tin tức xem, hưng phấn kêu một tiếng hảo, muốn ôm một chút dưa hoa tử ăn mừng. Dưa hoa tử lại một tiếng heo kêu, nàng không phải người, dưa hoa tử muốn tiếp thu nàng đến cái bạc thưởng. Đồng thưởng không khó, nhưng là nàng đến chính là kim bài. Này quả thực là ngẩng đầu nhìn không tới đỉnh châu phong nha. 16 tuổi thể dục tự do công chúa Triệu Thanh Y ở quốc tế Olympic toán thi đua chung được. Đến mãn phân đạt được kim bài cái này tin tức vẫn là đột phá thường quy được đến đưa tin. Bởi vì năm trước thể thao giải vô địch thế giới ở Tân Thành tổ chức. Cho nên trồng hoa đội thế cẩm quán quân ở quốc dân chung vốn là có nhất định mức độ nổi tiếng. Olympic toán cũng là cạnh kỹ thi đấu, cho nên đi trước phỏng vấn cũng là thể dục kênh phóng viên. Bọn họ nơi nào có thể không quen biết Triệu Thanh Y nữ tử này thể dục tự do thiên tài. Vì thế bọn họ bắt được cái này tin tức đại bán điểm ở hiện trường phỏng vấn chung trước kích động. Mà nói trồng hoa đội đoạt giải quán quân tin tức tốt. Sau đó giới thiệu trồng hoa đội lần này các tuyển thủ. Cuối cùng mới hai mắt tỏa ánh sáng giới thiệu duy nhất nữ tuyển thủ. Đúng vậy, chúng ta thể dục tự do công chúa Triệu Thanh Y. Chính là các ngươi biết đến vị kia thể thao công chúa. Nàng xuất hiện ở Olympic toán thi đua hiện trường. Đây là toán học cùng thể dục hai loại mỹ học va chạm. Kỳ tích xuất hiện ở chúng ta vị này trồng hoa tiểu công chúa trên người. Vị kia xoái khí MC nam lấy nhiệt tình dương giật lời dạo đầu tới bắt đầu đối đi ra nghi lễ bế mạc. Hội quán trồng hoa đại biểu đội, Sở Doanh Doanh cùng Triệu An Nhiên chính đi sở ra ăn cơm. Sở tướng quân về hưu có sớm muộn gì thời gian xem tin tức thói quen. Mà nay niên hạ nửa năm muốn thượng đại nhị sở ra tôn tử Sở Niệm Bắc buổi tối cũng đều sẽ bồi ra. Ra, vừa mới ăn qua cơm chiều. Sở Doanh Doanh cùng Triệu An Nhiên cũng bồi Sở Tướng Quân. Sở Doanh Doanh không thể thuận lợi phục hôn, nàng cùng Triệu An Nhiên lại càng khắc sâu mà minh bạch Sở gia đối với các nàng tầm quan trọng. Sở Doanh Doanh cùng Tẩu Tử lúc trước không quá thân cận. Nàng Tẩu Tử lúc trước cũng chỉ là một cái bình thường y học sinh. Xuất thân ở một cái tiểu huyện thành giáo viên gia đình. Sở Doanh Doanh lúc ấy là không lớn nhìn chúng nàng. Hiện tại nàng Tẩu Tử cùng ca ca ở công tác ở phía Nam. Sở Doanh Doanh đảo thường xuyên gọi điện thoại đi, lại sẽ thường xuyên cấp ở kinh thành đại học niệm thư chất nhi đưa điểm đồ vật. Hoàng Kim khi đoạn tin tức ở truyền phát tin chung, ương chính kinh phương diện tin tức liền đến. Phiên này tác thể dục tin tức, nguyên bản nghe được trồng hoa đội được quán quân, cả nhà còn đều rất cao hứng, chờ đến người chủ trì giới thiệu tuyển thủ, giới thiệu đến Triệu Thanh Y thể dục tự do công chúa khi. Sở Doanh Doanh cùng Triệu An Nhiên sắc mặt đại biến, sau đó TV thượng quả nhiên thấy được 5 vị thiếu niên cùng nàng ở bên nhau. Nàng dung mạo khí chất quá mức xuất chúng, mấy cái thiếu niên cùng nàng ở bên nhau là chúng lá xanh phủng một đóa hoa hồng giống nhau. Sở ra người không có gặp qua Triệu Thanh Y, nhưng là thân phận của nàng thành tựu cùng tên vẫn là biết một chút. Sở tướng quân mím môi. Hắn đối Triệu Cảnh đương nhiên là tức giận, nhưng là nữ nhi tính tình không dung người kết quả nháo đến ly hôn hắn trong lòng chưa chắc không. Trách nàng, chẳng qua nàng đã rất khổ sở, hắn không đành lòng lại làm vô vị của trách, Sở Niệm Bắc nhìn xem tin tức hình ảnh cùng nội dung. Đạm cười, đây là, bình yên cái kia tỷ tỷ, là thật xinh đẹp, vẫn là học bá hình thể thao quán quân, đây là muốn trời cao đâu. Sở Doanh Doanh chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, tự giác nàng bị tiểu tiện nhân làm hại thảm như vậy. Nàng thế nhưng lấy được như vậy làm người khó có thể vọng này bóng lưng thành tựu. Sở Niệm Bắc tấm tắc hai tiếng, nói, có nghe hay không, nàng là mãn phân, toàn thế giới chỉ có một Nga quốc tuyển thủ cùng nàng song song mãn phân đệ nhất. Đây là thiên tài, Triệu An Nhiên cũng cảm thấy nan kham không thôi. Người này cướp đi nàng ra, cướp đi nàng Niêu ca ca chú ý, đứng ở người khác cả đời khó có thể tới chỗ cao. Triệu An Nhiên nói không nên lời, có gì đặc biệt hơn người, những lời này. Nàng chính mình đều cảm thấy những lời này sẽ thực buồn cười. Như vậy đều còn không có cái gì ghê gớm, kia muốn thế nào mới ghê gớm. Sở Doanh Doanh thân mình ở phát run, lại nhìn về phía Sở tướng quân. Sau một lúc lâu mới nói, ba, ngươi tin tưởng Triệu Cảnh cái này nữ nhi sẽ không đơn giản đi. Nàng là ghê gớm, chỉ số thông minh rất cao, ngươi không cảm thấy nàng người như vậy thực khả nghi sao? Nàng vẫn luôn ở phá hư ta cùng Triệu Cảnh cảm tình. Sở tướng quân đánh gãy, đủ rồi, chuyện này dừng ở đây, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngươi hiện tại nói đứa nhỏ này từ nhỏ liền không đơn giản. Nhưng là ngươi không phải cũng chưa từng có tính toán quá tiếp thu nàng sao? Nếu là như thế này, chỉ là ngươi kỹ không bằng người. Sở Doanh Doanh nói, ba, nàng nhìn đến cháu trai ở đây. Có chút lời nói nàng cũng nói không nên lời. Sở tướng quân cũng cảm thấy khó chịu đứng dậy rời đi. Sở Doanh Doanh theo Sở tướng quân tiến thư phòng. Bốn phía không có người khi nàng liền khóc, Sở tướng quân cũng bực, nói, ngươi hảo hảo chuyên chú công tác, bồi dưỡng bình yên, lại không được, lại tìm cá nhân gả cho, hảo hảo sinh hoạt đi, Sở Doanh Doanh nói, ba, ta là ngươi nữ nhi, ngươi xem người khác như vậy khi dễ ta, ngươi đều không giúp ta, còn có ai có thể giúp ta, Sở tướng quân nói, còn muốn ta như thế nào giúp ngươi? Liền ngươi ly hôn khi ta ra mặt bao nhiêu lần, còn có lần trước ta còn cấp hứa chiến thắng trở về một cái vãn bối gọi điện thoại nói tốt. Kết quả đâu đều bị chính ngươi làm tạp, không phải ta muốn làm tạp. Là cái kia tiểu tiện loại, Sở tướng quân quải trượng gõ mặt đất, nói, ngươi luôn mồm tiểu tiện loại, vốn dĩ chính là không dung nàng, lúc trước ngươi nếu là rộng lượng một chút không tranh không nháo. Triệu Cảnh sẽ lộng tới cùng ngươi ly hôn sao? Cái nào nam nhân không sợ nữ nhân ái nháo? Sở Doanh Doanh nói, ta biết ta hiện tại rất khó cùng Triệu Cảnh phục hôn. Nhưng là ta không cam lòng kia tiểu tiện loại cứ như vậy như diều gặp gió. Ba ba, ngươi ngẫm lại biện pháp. Sở tướng quân cả giận nói, ngươi có phải hay không ngại mặt không đủ đau? Ngươi tưởng ta nghĩ như thế nào biện pháp gì? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho Sở gia trêu chọc phiền toái. Kia hài tử nếu là Triệu gia nữ nhi, lão Triệu nhiên làm người động nàng. Ngươi dám liên lụy ca ca ngươi, ngươi cũng đừng kêu ta ba. Nếu là không có bối cảnh ngươi, Sở gia muốn trêu người đảo thật không khó. Nhưng là trái pháp luật sự đối một cái có bối cảnh người rất có thể là nhóm lửa tự thiêu. Sở Doanh Doanh nói, ta chính là không nghĩ nhìn đến kia tiểu tiện loại như vậy đắc ý, Sở tướng quân tuy rằng đau nữ nhi, nhưng là hắn cũng là cái tương đối truyền thống nam nhân. Nhi tử cùng tôn tử đương nhiên càng quan trọng, huống hồ tương đối với nữ nhi ở đoàn văn công công tác. Đã là một cái thị, dài quá. Lại quá mấy năm có cơ hội thăng đến phó tỉnh cấp. Sở gia kéo dài vẫn là muốn dựa nhi tử. Sở tướng quân chính mình đã về hưu. Bất quá còn có chút tài nguyên đều khuynh hướng ở quan, chàng dốc sức làm nhi tử. Vốn dĩ cùng Triệu gia liên hôn cũng là đôi bên cùng có lợi. Hiện tại nữ nhi chính trị lợi thế lại 10 thành thua 9 thành. Đã không thể giúp nhi tử. Sở gia sẽ hộ nàng đều không tồi. Phải vì nàng mạo hiểm là rất khó. Sở tướng quân nói, ngươi cho ta hồi chính ngươi ra đi. Ba, trở về, ngoặc kép, Sở Doanh Doanh mang theo Triệu An Nhiên về nhà. Thượng chính mình xe, lại nhịn không được nằm ở tay lái thượng khóc. Triệu An Nhiên tâm cũng toái đến cùng sủi cảo nhân dường như. Mụ mụ, đừng khổ sở, Sở Doanh Doanh nói, bình yên, ngươi ông ngoại không giúp chúng ta. Ngươi nhất định phải tranh đua, ngươi muốn thi đậu tốt đại học, phải gả đến so với kia cái tiểu tiện nhân hảo, đến cái gì thế giới quán quân không có gì ghê gớm. Đây đều là tạm thời, mỗi năm các loại quán quân nhiều như vậy, lâu rồi đại gia cũng không nhớ được, nhưng là ngươi nếu là gả đến hảo, tương lai mỗi người đều cầu ngươi, đều ở ngươi dưới chân, muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh. Vận động viên cũng hảo, nhà khoa học cũng hảo, đều là kiếm một ít tiền, đến chết cũng không có quyền lợi, chỉ có gả đến hiển hách nhân gia, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, ngươi nhất định phải tranh cái phượng mệnh. Triệu An Nhiên còn bất mãn 15 tuổi. Này đó nàng cũng hiểu, nàng thích Hứa Nghiêu lại là Hứa gia gia tới, không có so như vậy càng hoàn mỹ, chỉ có không đẹp chính là Hứa Nghiêu chỉ đem nàng đương muội muội. Triệu An Nhiên gật gật đầu, Sở Doanh Doanh phủng Triệu An Nhiên mặt, nàng lại không cấm nghĩ đến Triệu Thanh Y gương mặt kia. Không thể không thừa ái Triệu An Nhiên xác thật không đủ có hương vị. Bình yên, ngươi hảo hảo học âm nhạc cùng vũ đạo, sau khi lớn lên nhất định phải có tốt hình thể cùng khí chất. Không thể bại bởi kia tiểu tiện nhân, quốc gia toán học sẽ đoàn đại biểu về nước tới. Giáo dục bộ còn phái ra tiếp cơ nhân viên, lúc này có trung ương cùng các tuyển thủ nơi tỉnh TV truyền thông tụ tập với sân bay. Còn có kinh thành tự phát tổ chức tới fan, bọn họ không phải TV minh tinh, vẫn là có chút fan, Triệu Cảnh cùng Dư Hoa Tử đều đi sân bay tiếp người. Đồng thời tới còn có vài vị tuyển thủ ra trường, Triệu Cảnh ở chỗ này lại cùng vài vị thanh hoa giáo thụ phán chút bạn cùng trường tình. Cùng đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải gia trưởng cũng đều nhận thức. Chờ đoàn đại biểu ra tới khi, hiện trường Mỹ quang đèn láo liên không ngừng, gõ khởi một mảnh vỗ tay. Triệu Cảnh mang theo Dư Hoa Tử phát thượng, hai người cho Triệu Thanh Y một hùng ôm. Triệu Cảnh đắc ý đến cười ha ha. Dư Hoa Tử cho rằng nàng không phải người, nhưng nội tâm là sùng bái nàng. Về đến nhà khi, liền thấy Triệu Lực Vĩ cùng Triệu ra mặt khác bốn cái đường huynh đường tỷ nhóm liền cho nàng một. Kinh hỉ, hiện tại chính trực nghỉ hè, bọn họ có rảnh liền đều chạy đến. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.